Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 28, kịp thời, 1, gocchuyenaudio.com. Lại nói về tụi hắn, sau khi giải quyết xong việc riêng thì xuống Cam Tần bởi tụi hắn đinh ninh rằng tụi nó đang ở Cam Tần để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Khi tụi hắn xuống căng, Tin thì đưa mắt giáo giác tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Chợt Thiên thấy Bảo và Quân đang ngồi ăn ở một cái bàn khuất liền chạy tới hỏi. Này, Hải Bê đâu? Thiên hỏi, Quân, Bảo chẳng thèm để ý khiến tụi hắn tức điên. Bỗng Quân này ra một ý nghĩ, Quân cũng đang rất lo cho tụi nó, tuy nhiên lệnh tụi nó là không thể chống đối, vậy sao không sử dụng tụi hắn để đảm bảo an toàn cho tụi nó? Như vậy sẽ không phạm tội với cô chủ mà vẫn đảm bảo được an toàn. Nghĩ là Quân nói, đi gây lộn rồi. Cái gì, mấy người không lo hả? Gây lộn ở đâu? Sân sau Tia ơ, chưa kịp nói hết thì đã chẳng thấy bóng dáng tụi hắn đâu nữa rồi. Tụi hắn chạy thật nhanh đến sân sau, trong lòng như lửa đốt. Thiệt là, đã là con gái chân yếu tay mềm thì sao chống cự được chứ? Chân yếu tay mềm cái đầu anh, bên đó, mấy ả kia vẫn đứng trên bờ cười hả hê nhìn tụi nó đang thoi thóp đang ở bờ vực thẳm của cái chết. Tụi hắn tới thấy tụi nó như vậy tụi hắn không ngần ngại mà lao xuống, vớt tụi nó lên bờ để lại mấy ả trên bờ đang ngơ ngác. Lúc hiểu chuyện gì đang diễn ra thì mặt chuyển sang trắng bệch sợ hãi. Cách chương.